Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thật bị ngươi nói trúng rồi. Không chiếu chiếu nhìn sao? Trương Á Khôn cười hỏi, loại không được, không có gì hay chiếu. Cát Đông Húc thuận miệng một câu, loại không được, đã không tệ, đạt đến nhu băng chủng. Hơn nữa sắc cũng tốt, thật muốn đánh mài xong, vẫn có thể bán ra hảo giá cả. Chủ sạp cười nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt nhưng mơ hồ toát ra một vệt vẻ trào phúng. Giống bọn họ loại người này, cái hố vô cùng tàn nhẫn chính là Cát Đông Húc loại này ra vẻ hiểu biết người ngoài nghề tiền. Đồng thời trong lòng cũng là xem thường nhất hắn loại người này. Động một chút thì là cái gì băng chủng, hố cũ pha lê loại, thậm chí có chút khách hàng cầm mấy chục mấy trăm đồng tiền mua khối thạch đầu. Đã nghĩ đánh cược đến băng chủng hoặc là pha lê loại phỉ thúy. Đây không phải là vô nghĩa sao? Đến nơi này thạch đầu qua lâu rồi vài đạo tay. Tốt như vậy thạch đầu tiêu chí mấy mươi mấy trăm đồng tiền để cho ngươi mua. Này vẫn tính là tốt. Có mấy người bỏ ra mấy trăm đồng tiền vòng tay, còn nhất định phải chết sống hỏi hắn có phải hay không pha lê loại. Thật giống pha lê loại là tùy tùy tiện tiện có thể mua được hàng thông thường. Ta lần này muốn tìm mấy khối pha lê loại. Cát Đông Húc xông chủ sạp cười cười. Sau đó tiện tay bắt đầu mò lên thạch đầu đến. Quả nhiên a, trong lòng chủ sạp thầm nói. Đã đem Cát Đông Húc phân loại đến cái kia loại không hiểu còn ngụy trang đến mức rất trâu bò người. Hàng ngũ, Trương Á Khôn thấy thế không khỏi ngầm cười khổ. Trên thể diện cũng cảm thấy khá tối tăm. Cát Đông Húc đem thạch đầu mò toàn bộ. Cũng không có phát hiện cái gì tốt vật liệu. Sẽ không ra tay. Đúng là Trương Á Khôn nhìn chúng một khối. Liền là lần đầu tiên cầm lên khối này. Đối với Cát Đông Húc mà nói, hiện tại nhu băng chủng phỉ thúy tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng đối với Trương Á Khôn mà nói đã coi như là không tệ. Dù sao năm đó đầu chân chính có thể tiêu phí nổi cao đương hóa vẫn là ít. Ngược lại là cấp bậc này hàng hảo ra tay. Khối này giống như vậy, vẫn là khối này đi. Cát Đông Húc thuận tay cầm lên trước hắn sờ qua một kẻ có tài. Nói với Trương Á Khôn, này kẻ có tài từ mở cửa sổ địa phương nhìn cũng có thể nhìn thấy một vệt lục. Nhưng sắc so với khối thứ nhất kém một chút. Nhưng Cát Đông Húc biết, này kẻ có tài nếu như đánh mở, bên trong vật liệu so với kia khối có thêm chí ít gấp đôi. Không chỉ có như vậy, vừa nãy khối kia vật liệu xem ra rất tốt đẹp, nhưng trong mặt có một cái khe, giá cả còn phải suy giảm. Mở cửa sổ chính là như vậy. Rất nhiều lúc người bán là chọn tốt nhất vị trí đánh mở cho người mua nhìn. Có lúc xem ra rất tốt đẹp, trên thực tế thật muốn đánh mở, khả năng bên trong có vết nứt, cũng có thể chỉ là một tầng nhàn nhạt lục, căn bản không bao nhiêu đoán. Sinh tình huống như thế, tự nhiên chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Tiểu tử, Trương lão bản là hành gia, người cái này người thường cũng không cần chỉ điểm bên trong được chưa? Chủ sạp thấy thế có chút nhìn không được, mở miệng nói, Đông Húc nắm cho ta nhìn một chút. Trương Á Khôn sợ Cát Đông Húc người trẻ tuổi mặt mũi không nhịn được, liền cười nói với hắn. Cát Đông Húc liền cầm trong tay vật liệu đưa cho Trương Á Khôn. Trương Á Khôn cầm lấy nhìn kỹ một chút, luôn cảm thấy sắc sai chút. Vẫn là quyết định mua khối thứ nhất, đương nhiên giá cả thì lại so với vừa bắt đầu thấp rất nhiều. Chỉ có 5.000 nguyên, Cát Đông Húc gặp Trương Á Khôn không nghe hắn khuyên, cũng không có cách nào. Sau đó, hai người tiếp tục tại thị trường loanh quanh, một chỉnh ngày kế tiếp, Cát Đông Húc tinh lực tiêu hao rất lớn, nhưng không có đâm tới thích hợp thạch đầu. Trương Á Khôn xuất thủ số lần là thêm, mua có thành phẩm cũng có mở qua cửa sổ thạch đầu. Thành phẩm tự nhiên không cần Cát Đông Húc chấn. Trương Á Khôn làm nghề này buôn bán, vẫn có thể nhìn ra chuẩn, nhưng thạch đầu cát Đông Húc vẫn là trong bóng tối giúp hắn đem nhốt. Miễn cho hắn thiệt thòi lớn, bất kể nói thế nào, nhân ra lòng tốt dẫn đường, hắn tổng cũng phải báo một, hai, vì lẽ đó trong lúc cát Đông Húc lại nói nhắc nhở một lần. Trương Á Khôn vẫn là không có nghe, cát Đông Húc đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, ngược lại cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn, quá mức ly biệt trước hắn giúp hắn chọn khối khá hơn một chút. Trương Á Khôn ở Thụy Lệ bên này có làm Ngọc Thạch bằng hữu. Trạng vạng ăn cơm xong, hắn liền dẫn cát Đông Húc đi bạn hắn ra giải thạch. Không phải chứ, thật bị ngươi nói trúng rồi. Từng khối giải khai mở phía sau, Trương Á Khôn gặp trong đó hai khối rõ ràng mua thiệt thòi. Mà hai khối vừa vặn là cát Đông Húc chỉ ra qua. Không khỏi mắt choáng váng. Ta xem nơi này thạch đầu cũng không được, có hay không khá lớn lại xa hoa lần một chút nguyên thạch bán chàng. Cát Đông Húc cười cười, sau đó rời đi đề tài. Hắn tự nhiên không thể nói cho Trương Á Khôn, hắn có thể cách dùng lực tra xét ngọc thạch, mà ở trong đó nguyên thạch linh linh tán tán, trên căn bản đã qua rất nhiều tay, đặt tại bên ngoài cũng chỉ là hàng thông thường. Cát Đông Húc chọn một ngày cũng xác thực không có đâm tới hắn mong muốn thạch đầu. Bởi vì, này loại chọn ngọc thạch phương pháp phi thường hao tổn tinh lực. Cát Đông Húc cũng không muốn ban ngày lại tiếp tục tốn nhiều sức làm chuyện vô ích. Không trách ngay ngắn một cái ngày cũng không thấy ngươi ra tay. Nguyên lai ngươi là chân chính hành gia. Chỉ là kỳ quái, ngươi nếu là chân chính hành gia, làm sao đối với vùng này không biết đây? Trong tình huống bình thường, bán tương hảo vật liệu thương gia đều là sẽ thu. Hắn thu cũng sẽ không dễ dàng đánh mở. Bởi vì ở nghề này làm mấy thập niên chuyên gia, cũng là không dám hứa chắc mở ra liền sẽ tăng. Rất nhiều lúc, xem ra rất tốt đẹp vật liệu, mở ra xem, một cái khe khả năng liền sẽ phá hủy nó một nửa thậm chí toàn bộ giá trị. Lại như hôm nay ngươi nhắc nhở qua của ta khối này thạch đầu. Xem ra rất tốt, vốn muốn còn có thể đánh hai cái vòng tay. Không nghĩ tới một cái khe liền đem nó cho phá hủy. Khối này xem như là mua thiệt thòi. Vì lẽ đó từ nơi này phương diện nhìn, rất nhiều vật liệu đánh mở còn không bằng không có đánh lái đàng hoàng. Không có đánh mở còn có thể bán cái giá tiền cao. Chờ mở ra, vậy thì nói cái gì đều đã muộn, vì lẽ đó nghề này, phẩm tương hảo vật liệu đều ở đây phỉ thúy thương nhân mua được bán đi. Chờ đến cuối cùng người mua trong tay, giá cả dĩ nhiên là sẽ không thấp, người nghĩ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đào được vật liệu tốt là rất khó. Vì lẽ đó vật liệu tốt giá cả đều rất đắt tiền. Mấy ngàn mấy vạn khối đã nghĩ mua được người muốn xa hoa phỉ thúy. Cái kia loại khả năng tính hầu như vì là linh. Trương Á Khôn nhìn cát Đông Húc nói rằng, thì ra là vậy, không trách hôm nay không tìm được hảo thạch đầu. Cát Đông Húc bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười cười nói, tiền không là vấn đề, mấu chốt là phải tìm tới đáng tin một chút thạch đầu. Bằng không trắng bạch lãng mất thì giờ tinh lực, xem ra ngươi là thật chuẩn bị đánh bạc. Bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, đánh bạc nguy hiểm rất lớn, đúng là một đao tận, một đao giàu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Á Khôn nghe vậy vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, yên tâm đi Trương ca, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, nếu như vậy, cái kia ban ngày ta dẫn ngươi đi lão gia của ta doanh giang đi. Nơi đó là nước ta to lớn nhất hàng thô nơi tập kết hàng. Cũng là nhập khẩu phỉ thúy hàng thô phải trải qua bến cảng. Qua tay tương đối ít. Mấu chốt nhất là doanh giang ta quen thuộc. Cũng có mấy người bằng hữu là chuyên môn làm nghề này buôn bán. Trong tay bọn họ đều đè lên một ít hảo đoán. Bất quá ta chỉ phụ trách giới thiệu. Ta sẽ không tham dự vào. Điểm này ta muốn nói rõ ràng. Bằng không ngươi đánh cược thiệt thòi tìm ta, cho là ta bẫy ngươi. Vậy ta nhưng là nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Trương Á Khôn gặp Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, suy nghĩ một chút nói rằng, cảm tạ Trương ca, cách làm người của ngươi ta vẫn còn tin được. Cát Đông Húc nói rằng, Trương Á Khôn không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó thu hồi giải được phỉ thúy. Cảm ơn bạn hắn, liền cùng Cát Đông Húc khách sạn. Ngày thứ hai, ăn sáng xong, Trương Á Khôn cũng không có lập tức lái xe đi Doanh Giang, mà là lại đi một chuyến Ngọc Thạch thị trường. Đến rồi Ngọc Thạch thị trường phía sau, Trương Á Khôn thẳng đến Vương lão bản cái kia quầy hàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.